Năm đó giáp sát động đế vương, chương 125, Phượng Cầu Hoàng, góc truyện audio.com. Địch Kỳ Dã vừa vào cửa, đã trông thấy Mộc Liêm nhìn chằm chằm đến làm Lan Duyên Chi luống cuống chân tay. Hữu ngự sử rảnh rỗi vậy hả? Địch Kỳ Dã nhướng mày hỏi. Nghe ra ý đổi người của sư phụ, nhưng Mộc Liêm không muốn đi, Lan Duyên Chi rõ ràng đến cướp sư phụ, vì thế hắn giả ngu nói. Hôm nay hưu mộc, Địch Kỳ Dã lại hỏi. Chẳng mấy khi được ngày xuân tươi đẹp, không ra ngoài chơi với Khương Duyên một chuyến. Mộc Liêm không dao động, hắn làm việc cho bệ hạ, bận rộn lắm. Địch Kỳ Dã không quanh co với hắn. Vậy ra vườn phơi nắng đi, Trương lão nói ngươi cần phơi nhiều, ta nói chuyện với Lan đại nhân. Sư phụ nói lời này là quan tâm mình, Mộc Liêm vui vẻ, nhưng nghĩ cái quan tâm này vẫn là để đuổi mình ra ngoài, Mộc Liêm lại không vui vẻ cho lắm, vì thế vẻ mặt hắn rối rắm. Nhưng mặc dù không tình nguyện, rốt cuộc biết phải nghe lời sư phụ, hắn nhìn Lan Duyên Chi một cái đầy ẩn ý, rồi đi ra ngoài. Bất luận Mộc Liêm nghĩ ra sao, Lan Duyên Chi dõi mắt nhìn Địch Kỳ Dã trò chuyện thật gần gũi với Mộc Liêm, đáy lòng rất hâm mộ. Chờ Mộc Liêm đi ra ngoài, Lan Duyên Chi lại cung kính thi lễ lần nữa, áp lực kích động nội tâm, gọi một tiếng. Đại, Định Quốc Hầu Tiểu Lan đại nhân rất kiêu ngạo trong lời đồn suýt nữa cắn đầu lưỡi. Nhìn ra Lan Duyên Chi khẩn trương, Địch Kỳ Dã ngồi xuống ghế trên, tùy ý nói. Ngồi đi, Lan Duyên Chi nghe lời ngồi xuống. Hắn chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Địch Kỳ Dã, đều là ký ức chân quý những năm qua của hắn và đại ca, trò chơi yêu thích của hai huynh đệ ngày bé, căn nhà cũ kỹ bọn họ từng chạy nhảy chơi đùa, một lần từng đánh nhau, chỉ đánh duy nhất một lần, sau lần ấy, đại ca vẫn luôn nhường nhịn hắn. Lan Duyên Chi kể tha thiết, nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn luôn ở ngay bên khóe miệng, chậm chạp không dám hỏi. Đại ca, ngươi có nhớ không? Dẫu Địch Kỳ Dã có chút không dành lòng, nhưng hắn không thể lừa Lan Duyên Chi nói mình biết những hồi ức đó, vì thế hắn thở dài nửa thật nửa giả nói. Khi ta lưu lạc ở Tần Châu, bị tên đầy tớ cao vọng bắt đi, ép buộc nhận ta làm đồ đệ. Mặc dù sau này may mắn chạy thoát, nhưng chuyện trước 8 tuổi, đã không còn nhớ gì nữa. Đây cũng là lý do bệ hạ mượn danh nghĩa che lấp lai lịch thay ta, bệ hạ không muốn có người tiếp tục dùng cao vọng để sinh sự. Lan Duyên Chi mất ngủ một đêm, cẩn thận chắt lọc ra những ký ức tuổi thơ, tất cả đều trở thành lãng phí tâm tư, hắn hoảng hốt một chút, sắc mặt không khỏi bi ai, bật thốt lên rằng. Đại ca, ngươi cực khổ rồi. Đây là một đứa bé tốt. Phát hiện bản thân lỡ lời gọi ra xưng hô dưới đáy lòng với Địch Kỳ Dã, Lan Duyên Chi cực kỳ ngượng ngùng, nhưng vẫn nỗ lực tranh thủ bằng bản năng. Ngài không nhớ rõ chuyện ngày bé, nhưng diện mạo tương tự giữa chúng ta, còn có một ít thói quen. Nói ra khỏi miệng, Lan Duyên Chi dường như phát hiện mình thất lễ, sợ Địch Kỳ Dã cảm thấy mình muốn bám víu quan hệ mới vội vàng như vậy, hắn ngậm miệng lại đầy khó chịu, nhất thời không biết còn có thể làm gì. Địch Kỳ Dã sao có thể không nhìn ra sự quẫn bách của hắn? Mặc dù bản thân Địch Kỳ Dã cũng có tiếng kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của vị tiểu Lan đại nhân này hẳn là tính nết thiếu gia xuất phát bản tính chính trực đơn thuần, cộng thêm bị vị tổ phụ tự ái nọ chiều chuộng mà thành. Nói cách khác, kỳ thực tính cách của hắn còn chưa định hình, chưa tự mình trải qua nhiều mưa gió lắm, không quá thành thục. Góc truyện audio.com cũng không phải nói sau khi thành thục nhất định phải lõi đời, khéo đưa đẩy, mà là phẩm chất của một người rốt cuộc ra sao, chút chấp nhoáng của thời niên thiếu không thể nói lên điều gì. Có câu vàng thật không sợ lửa, chỉ có trải qua đủ loại khó khăn của cuộc sống mà hiện thực bày ra trước mắt mới có thể biểu hiện ra bản tính của một người. Địch Kỳ Dã bỗng nhiên nói. Người đã từng đọc Liễu Nghị Truyện chưa? Liễu Nghị Truyện là một câu chuyện truyền kỳ được lưu truyền từ một triều đại hùng mạnh thịnh thế nào đó tới nay, Cố Liệt muốn khai sáng thịnh thế, Địch Kỳ Dã chọn lựa tạp thư tìm hiểu, dần dần sinh ra hứng thú với thời kỳ này. Câu chuyện truyền kỳ thịnh thế này, không giới hạn trí tưởng tượng, ghi chép sắc nét động lòng người, từng câu chuyện xuất sắc liên tiếp, hơn nữa phần lớn đều thể hiện yêu hận rõ ràng, có được cái hào khí đặc biệt của thịnh thế, bất luận quỷ thần yêu ma hay kinh thiên động địa, đều chứa đựng một chút thái độ rừng rưng. Câu hỏi đời thường như vậy, làm ánh mắt Lan Duyên Chi sáng lên. Từ nhỏ hắn nhìn người ngoài coi thường thân phận thương nhân của tổ phụ, thề muốn trở nên nổi bật giành lấy vẻ vang cho tổ phụ, nên mới giấu thân phận đi thi cử nhân. Hắn thật ra đặc biệt yêu thích truyền kỳ chí dị, nhưng không dám đọc nhiều tạp thư vì khoa cử, vậy nên Địch Kỳ Dã hỏi tới, Lan Duyên Chi vừa kinh hỉ lại vừa hối hận, chỉ có thể thành thật nói. Đã từng đọc qua, vẫn nhớ rõ nội dung, nhưng không nhớ được câu chữ. Hiện tại Lan Duyên Chi hận không thể học thuộc Liễu Nghị Truyện lào lào. Liễu Nghị Truyện kể về con gái của Long Vương ở Hồ Động Đình gả xa Kinh Xuyên, bị phu quân và cha mẹ chồng ngược đãi. Trên đường đi thư sinh Liễu Nghị gặp con gái Long Vương chăn dê ngoài cánh đồng, không chút do dự lựa chọn mạo hiểm vào Long Cung Động Đình cầu cứu thay nàng. thúc phụ Tiền Đường Quân của nàng nghĩ cách cứu viện, sau đó cứu được con gái Long Vương trở về động đình. Trải qua vài lần khúc chiết, Liễu Nghị và con gái Long Vương cuối cùng cũng về chung một nhà. Trong đó Tiền Đường Quân báo thù cho chất nữ như thế nào, chỉ cần dùng vài câu hỏi đáp ngắn ngủi sau khi hắn trở về Long Cung động đình, đã đủ khiến lòng người sảng khoái. Địch Kỳ Dã chỉ nhắc tới một đoạn này. Tiền Đường Quân nổi trận lôi đình vì chất nữ, trở về Long Cung động đình. Động đình quân hỏi, giết bao nhiêu? Tiền Đường Quân đáp, 60 vạn. Động đình quân hỏi, tổn hại ra sao? Tiền Đường Quân đáp, 800 dặm. Động đình quân hỏi, kẻ phụ tình thế nào? Tiền Đường Quân đáp, ăn rồi. Truyền kỳ thịnh thế đưa bốt quá tàn nhẫn, chỉ là ba câu hỏi đáp ngắn ngủi, kẻ phụ lòng đã bị nuốt vào bụng, 60 vạn người chết, 800 dặm đồng ruộng bị hủy hoại trong tích tắc. Khoái y ân cừu, trăm họ lầm than. Địch Kỳ Dã nhìn Lan Duyên Chi, hỏi, người thấy thế nào? Trước kia Lan Duyên Chi không chú ý tới đoạn này, nghe xong, cảm giác ngày xưa mình đọc sách lậu, lập tức nhíu mày hỏi. Bá tánh có tội gì? Địch Kỳ Dã cười cười, là hòn ngọc thô, nên tạo hình cho hòn ngọc thô này, là Cố Liệt. Mấy tháng tới, có lẽ ta sẽ ở lâu dài trong cung, không có nhàn rỗi. Địch Kỳ Dã dịu giọng, thân cận hơn rất nhiều so với ban đầu, vừa nói vừa đứng dậy. Góc truyện audio.com, đạo làm quan, ta cũng không thể nói rõ cái gì nên cái gì không, nhưng người trẻ tuổi xem nhiều nghe nhiều học nhiều, luôn là đúng. Hắn nói lời này giống như một vị trưởng bối, nhưng từ đầu đến cuối không thừa nhận mình là huynh trưởng của Lan Duyên Chi cũng không nghe hiểu câu ở lâu dài trong cung. Nhưng chỉ là ngữ điệu gần gũi cũng đã đủ khiến đôi mắt Lan Duyên Chi cay cay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Địch Kỳ Dã nhìn Lan Duyên Chi, không có ý định lảng tránh, đưa ra hứa hẹn. Nếu ngươi có điều gì băn khoăn khó hiểu, hoặc muốn nói gì, có thể gửi thư cho ta, giao cho cận vệ ở chính sự đường chuyển là được. Bản thân định quốc hầu hắn, chưa chắc đã là trợ lực trên triều đình, đến cuối cùng là đến gần hay rời xa, Địch Kỳ Dã cũng không cưỡng cầu. Lan Duyên Chi đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại yêu sầu. Vì sao ngài không, xuất cung, rốt cuộc hắn không dám nói ra chữ, thề, Địch Kỳ Dã không trả lời tự mình đi rồi. Lan Duyên Chi lâm vào suy tư, Địch Kỳ Dã trở lại Vị Ương Cung, quả nhiên thấy Cố Liệt đang chờ ở thư phòng nhỏ. Cố Liệt bị ánh mắt trêu chọc như cười như không của Địch Kỳ Dã nhìn đến ho nhẹ một tiếng, đến bên cạnh Địch Kỳ Dã hỏi. Thế nào, Địch Kỳ Dã nghĩ nghĩ, nói, bản tính không tệ, hắn có thể nhậm chức gì, xem cách ngươi dùng. Ném vào đại lý tự, hình bộ hoặc ngự sử đài học hỏi kinh nghiệm trước, hoặc dứt khoát điều di địa phương. Chỉ là, nếu hắn đi địa phương, e là sẽ gặp trở ngại rất lớn. Nói như vậy, ngươi vẫn rất xem trọng, Cố Liệt nhướng mày theo hắn, ăn bậy giấm, thật sự tốt như thế. Địch Kỳ Dã cười cười, sao mà không tốt, tốt hơn hắn, chưa chắc thân thế đã đơn giản như thế, kém hơn hắn, chưa chắc tính tình đã đơn thuần như vậy. Nếu ngươi dạy dỗ tốt 3-4 năm nữa, hắn sẽ chính là một trong vài người ít ỏi còn sẽ đối nghịch với ngươi trên triều đình. Muốn khai sáng thịnh thế, minh quân cầm quyền là điều kiện tất yếu. Cố Liệt vui lòng tiếp nhận can gián, gặp vấn đề cũng thích tiếp thu ý kiến quần chúng, nhưng sự văn minh của Cố Liệt cũng không mâu thuẫn với địa vị tập quyền, nói 102 trên triều đình hiện tại. Cái không mâu thuẫn này, thành lập trên cơ sở Cố Liệt luôn luôn tỉnh táo tự kiểm điểm lại mình. Văn võ cả triều, cho dù là những gia tộc có quan hệ phức tạp trải qua những lần cảnh cáo và thu hồi quyền lực mấy năm nay, đã tuyệt đối không dám tùy tiện khiêu chiến quyền uy của Cố Liệt. Địch Kỳ Dã vẫn sống yên ở Vị Ương Cung, lời đồn về thân thế của Địch Kỳ Dã có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không có ai dám chạm vào, chính là minh chứng rõ ràng. Mà mức độ quyền uy của Cố Liệt sẽ chỉ ngày một cao hơn theo quá trình xây dựng thịnh thế, không có khả năng sẽ hạ thấp. Càng về sau, Cố Liệt lại càng cần có tiếng nói bất đồng. Cố Liệt nhẫn nại nửa khắc cuối cùng vẫn ôm người vào lòng, thấp giọng khen. Hay nói thê hiền phụ ít họa, quả nhiên không lừa ta. Địch Kỳ Dã đảo một đôi mắt trắng qua. Ngày thượng triều tiếp theo, chư vị đại thần lần lượt bẩm báo công việc, thừa tướng Khương Dương nói về tình hình, năm thư viện lớn hiện giờ đều đã lanh lành tiếng đọc sách, Cố Liệt vui mừng không thôi, chúng thần góp vui. Thảo luận việc này xong, giống như có thể tan triều, đang định hành lễ, chợt thấy Định Quốc Hầu chậm rãi đứng ra. Bệ hạ, thần có việc khởi tấu. Góc truyện audio.com. Đêm qua Địch Kỳ Dã hoàn toàn không nói tiếng nào, Cố Liệt không biết hắn có chuyện gì muốn tấu, ngạc nhiên hỏi. Định Quốc Hầu cứ nói. Thần uổng nhận chức thái phó thái tử, nhưng lại không dạy dỗ vương tử đủ tận tâm, cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, xin bệ hạ cho phép thần bãi triều nửa năm, chuyên tâm dạy dỗ vương tử, đồng thời tự mình xét lại bản thân, tu tâm dưỡng tính. Lời vừa dứt quần thần ô lên, Định Quốc Hầu có quyền thế như thế, vậy mà bằng lòng rời khỏi triều đình nửa năm. Hơn nữa Định Quốc Hầu còn trẻ tuổi đã muốn tĩnh tư tu dưỡng, thì đám đồ ăn không tươi nửa héo như bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ không hiểu, trong lòng Cố Liệt hiểu rõ. Định Quốc Hầu không cần như vậy. Cố Liệt cười miễn cưỡng nói. Địch Kỳ Giã vén vạt áo quỳ xuống. Thỉnh bệ hạ tác thành. Rốt cuộc là ai tác thành ai? Chuẩn Tấu, Lan Duyên Chi chợt hiểu ra, đây là, lâu dài trong cung. Trong lời Định Quốc Hầu ngày hôm qua. Nhưng vì sao Định Quốc Hầu phải làm như vậy? Cho dù để tạm lánh mũi nhọn cũng không có đạo lý lánh ở Vị Ương Cung. Tiểu Lan đại nhân ngẫm trăm lần vẫn không ra. Màn đêm buông xuống, Vị Ương Cung rất là trầm lặng. Cố Liệt nặng nề gần một buổi tối, hiếm khi không lúc nào cũng muốn ôm người, Địch Kỳ Giã lật sách tự tìm thú vui, thậm chí còn có nhã hứng, gảy đàn của Cố Liệt đánh mấy tiếng chơi. Cố Liệt bị tiếng đàn tanh tách của hắn chọc cười, đi tới sau lưng, ngồi xuống ôm hắn. Muốn nghe gì, ta đàn cho ngươi, Địch Kỳ Giã xoay người lại, nghịch vạt áo của Cố Liệt nhướng mày nói. Đàn câu, hữu mỹ nhân hề kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề tư chi như cuồng đi. Một, nhất nhật bất kiến hề tư chi như cuồng. Cố Liệt ngắm nhìn gương mặt tuấn giật của Địch Kỳ Giã thật lâu, muốn đo đạc ra bao phần thâm tình từ đôi mắt hắn. Đều tại ta quá đẹp trai, hại ngươi phát cuồng. Địch Kỳ Giã vui đùa, trước khi ngày đó qua đi ta sẽ không đi đâu hết. Ngày mùng 2 tháng 11 năm Sở Sơ thứ 5 là sinh nhật Cố Liệt. Ngày hôm sau là ngày giỗ của Địch Kỳ Giã kiếp trước. Cố Liệt không nói lời nào, Địch Kỳ Giã cố ý cảnh cáo. Chỉ cho ngươi nửa năm thôi đấy, hết nửa năm ta muốn ra ngoài chơi. Cố Liệt cay chát nói, ngươi cần gì, Địch Kỳ Giã nhướng mày hỏi ngược lại, ngươi tội gì, Cố Liệt á khẩu không đáp được. Địch Kỳ Giã lại gần hôn lên cằm hắn, hỏi, nói thật đi, vui không? Cố Liệt không thể không thừa nhận, vui. Địch Kỳ Giã men theo đường nét kiên nghị của Cố Liệt hôn tới bên tai, những đốt ngón tay rõ ràng dần dần trượt xuống dưới. Bệ hạ, ngươi vui rồi, có phải cũng nên nỗ lực làm ta vui một chút không? Nỗ lực, thưa Cố Liệt không thiếu nhất chính là nỗ lực, toàn bộ trái tim Cố Liệt đều mềm mại vô cùng, trân trọng ôm lấy Địch Kỳ Giã, không muốn khiến người yêu khó chịu dù chỉ một chút. Mạnh nhẹ nhanh chậm đều được, chỉ cần Địch Kỳ Giã không ra nhầm mệnh lệnh. Đây là Địch Kỳ Giã của hắn. Của hắn, chú thích, một, hữu mỹ nhân hề kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề tư chi như cuồng, trích từ Phượng Cầu Hoàng, nghĩa là. Nơi đó có mỹ nhân, gặp một lần lòng này khó quên, một ngày không gặp, nhớ người như phát cuồng. Hôm nay là hết lúa mất rồi, cứ tưởng sẽ xong được chính văn trong tháng 3, mà bận không ngờ hiu hiu. Cách chương.